Nguyên tắc thứ 63. Hãy bắt tay hành động ngay từ bây giờ. Rất nhiều người ra đi trong khi nguyện ước sống vẫn còn mãnh liệt. Tại sao vậy? Vì họ đang sẵn sàng để sống. Nhưng khi họ biết được điều đó thì thời gian đã cạn. Oliver Wendell Holmes, nguyên thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Không có ngày hoàng đạo nào để bắt tay khởi sự. Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến các nhà tướng số hay bói toán, xem ngày đẹp để kết hôn, mở cửa hàng, tung ra sản phẩm mới, hay bắt đầu một tour lưu diễn. Được thôi, điều đó cũng tốt. Tôi có thể hiểu được. Song đối với mọi việc khác, chiến lược tốt nhất là bắt tay vào làm luôn. Đừng trì hoãn khiến mọi việc trở nên quá muộn. Hãy bắt tay hành động ngay lập tức. Bạn muốn trở thành một diễn giả? Rất tốt, hãy lên lịch diễn thuyết miễn phí cho một câu lạc bộ tình nguyện địa phương, trường học hay nhà thờ. Lên lịch rõ ràng sẽ tạo áp lực, buộc bạn phải tìm tòi nghiên cứu và viết ra bài diễn thuyết. Nếu việc này quá sức với bạn, hãy tham gia Toastmaster hoặc nói chuyện trước lớp. Nếu bạn muốn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, hãy xin việc trong một nhà hàng và bắt đầu học hỏi phương pháp kinh doanh. Bạn muốn trở thành một bếp trưởng? Tuyệt vời, hãy đăng ký tham gia một trường dạy nấu ăn. Hãy hành động, hãy bắt đầu, ngay ngày hôm nay. Bạn không cần thiết phải biết mọi thứ rồi mới bắt đầu. Hãy cứ tham gia trò chơi, bạn sẽ học hỏi thông qua quá trình làm việc. Trước hết, hãy cứ nhảy khỏi vách đá, rồi bạn sẽ tự tạo ra được đôi cánh bay trên đường rơi xuống. Ray Bradbury, tác giả của rất nhiều tiểu thuyết khoa học giả tưởng người Mỹ. Xin các bạn đừng hiểu nhầm ý tôi ở đây. Tôi là người ủng hộ nhiệt thành việc giáo dục, đào tạo và xây dựng kỹ năng. Nếu bạn cần được đào tạo, hãy đăng ký các khóa học hay các buổi hội thảo ngay bây giờ. Nếu bạn cần một người hướng dẫn để chỉ đường cho bạn, hãy đi tìm một người như vậy. Nếu bạn e sợ, hãy cảm nhận nỗi sợ hãi. Vấn đề mấu chốt chính là phải bắt tay ngay vào thực hiện. Đừng đợi cho tới khi bạn đã hoàn hảo. Bạn sẽ không bao giờ đạt được tới mức đó. Tôi bắt đầu khởi sự với việc giảng dạy lịch sử tại một trường cấp 3 tại Chicago. Tôi còn lâu mới đạt được mức giáo viên hoàn hảo trong ngày đầu tiên đi dạy. Tôi cần học hỏi rất nhiều về quản lý lớp học, giữ kỷ luật hiệu quả, tránh bị những học sinh láu cá bịp bợm, khích lệ học sinh học tập. Tuy nhiên, tôi vẫn phải bắt đầu. Và trong quá trình giảng dạy, tôi đã học được những điều này. Hầu hết các giai đoạn của cuộc sống là học hỏi trong quá trình thực hiện. Một số điều tối quan trọng chỉ có thể học được trong quá trình thực hiện. Bạn thực hiện và nhận được ý kiến phản hồi. Điều gì tốt, điều gì không tốt. Nếu bạn không làm gì vì lo sẽ làm sai, làm hỏng, bạn sẽ không bao giờ có được ý kiến phản hồi. Và do đó, bạn không bao giờ tiến bộ được. Khi mới khởi sự công ty đầu tiên, một trung tâm hội thảo tại Amherst, Massachusetts, có tên Trung tâm Phát triển Cá nhân và Tổ chức ở New England. Tôi tới ngân hàng địa phương để đăng ký vay. Ngân hàng đầu tiên nói với tôi rằng tôi phải có một kế hoạch kinh doanh. Tôi không biết kế hoạch kinh doanh là gì, song tôi đã đi mua một cuốn sách dạy cách lập một kế hoạch kinh doanh. Tôi viết ra một bản kế hoạch và mang tới ngân hàng. Họ nói với tôi, bản kế hoạch có rất nhiều thiếu sót, tôi lại hỏi những thiếu sót đó là gì, và nhận được hồi đáp. Tôi về nhà, chỉnh sửa lại những phần thiếu sót, không rõ ràng hay không thuyết phục. Sau đó tôi lại quay lại ngân hàng. Họ nói rằng, bản kế hoạch bây giờ đã tốt, nhưng lại không muốn phê duyệt. Tôi hỏi họ, xem ai có thể sẵn lòng tài trợ cho kế hoạch đó. Họ cho tôi tên của một số ngân hàng trong vùng. Tôi lại rời ngân hàng, đi tới những ngân hàng đề xuất. Mỗi ngân hàng lại phản hồi khác nhau cho tới khi tôi hoàn thiện bản kế hoạch cũng như bài thuyết trình. Cuối cùng, tôi được phê duyệt khoản vay 20.000 đô la. Khi Mark Victor Hansen và tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên trong bộ Chicken Soup for the Soul, tôi nghĩ nên bán sách với khối lượng lớn cho một số công ty tiếp thị mạng lưới. Cho rằng họ có thể bán hoặc bán lại cho đội ngũ bán hàng của họ để khích lệ những người này tin vào ước mơ, mạo hiểm hơn và đạt nhiều thành tích bán hàng hơn. Tôi tìm một danh sách các công ty trong Hiệp hội Marketing trực tiếp và bắt đầu gọi tới các giám đốc bán hàng của những công ty lớn. Có nhiều lần họ không nghe máy. Những lần gọi khác, họ nói, chúng tôi không hứng thú. Có đôi lần tôi còn bị cướp máy giữa chừng. Xong cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm cách nói chuyện được với những người có quyền quyết định và thảo luận về lợi ích của cuốn sách. Một số công ty thích cuốn sách tới mức họ thuê tôi tới nói chuyện tại công ty. Tôi có e sợ khi gọi điện không? Có chứ. Tôi có biết mình đang làm gì khi bắt tay thực hiện không? Không. Tôi chưa từng cố gắng bán sách với số lượng lớn cho ai bao giờ. Tôi phải học trong quá trình thực hiện. Song điều quan trọng nhất là tôi đã bắt tay vào làm. Tôi giao tiếp với những người tôi muốn phục vụ, tìm ra ước mơ, khát vọng, mục tiêu của họ là gì. Khám phá cuốn sách của chúng tôi sẽ giúp họ thực hiện mục tiêu của mình ra sao. Mọi thứ đều sáng tỏ khi tôi sẵn lòng mạo hiểm và nhảy vào cuộc chơi. Bạn cũng phải bắt tay vào thôi, dù bạn đang ở đâu đi chăng nữa. Hãy hành động, bạn sẽ tìm ra con đường đến với những điều bạn mong muốn. Bắt đầu ra sao? Cuộc hành trình 1.000 dặm phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Ngạn ngữ cổ Trung Hoa. Chìa khóa thành công chính là bạn phải áp dụng những điều đã học được trong cuốn sách này. Bạn không thể cùng lúc làm mọi thứ, song bạn có thể bắt đầu từng bước. Có 64 nguyên tắc trong cuốn sách này. Nếu bạn bất cẩn, bạn có thể bị choáng ngợp. Đây là những việc bạn cần làm. Trước tiên, quay lại phần 1 và bắt đầu ứng dụng từng nguyên tắc theo đúng trật tự trong sách. Chịu trách nhiệm 100% với cuộc sống và thành công của bạn. Xác định các mục tiêu sống, những mong ước, thiết lập mục tiêu cụ thể và lượng hóa được. Chia nhỏ thành các hành động cụ thể. Tạo ra các lời khẳng định cho từng mục tiêu và bắt đầu hình dung mục tiêu của mình trong trạng thái đã hoàn thiện hàng ngày. Nếu bạn thông minh, bạn sẽ tìm được người đồng hành cho những bước đi đầu tiên này. Sau đó, bắt đầu hành động cho những mục tiêu quan trọng nhất hàng ngày, ngoại trừ những ngày nghỉ ngơi của bạn. Hãy làm mọi việc cần thiết, yêu cầu những thứ bạn cần mà không lo sợ bị từ chối. Xin ý kiến phản hồi, cam kết không ngừng hoàn thiện và kiên định trước mọi khó khăn. Giờ đây, bạn đang trên đường tiến tới hoàn thiện những mục tiêu chính. Tiếp đó, hãy tạo dựng và duy trì động lực, sáng lập ra chương trình xóa bỏ những khiếm khuyết, những niềm tin tiêu cực, chọn lựa các thói quen và cam kết đọc một trong những cuốn sách hữu ích, mua một chương trình audio để nghe khi lái xe hoặc khi tập thể dục. Sau đó, lên lịch đi nghỉ ngơi với gia đình hoặc bạn bè và đăng ký tham dự một hội thảo phát triển cá nhân trong vòng 6 tháng. Hãy tập nói không với những người và vật cản trở bạn tiến tới mục tiêu và tìm một người cố vấn, hướng dẫn và giám sát bạn. Cuối cùng, hãy phát triển tư duy tích cực về tiền bạc. Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập quy trình tự động đầu tư ít nhất 10% thu nhập vào một tài khoản đầu tư và đóng góp một phần thời gian, tiền bạc cho một tổ chức từ thiện hoặc tôn giáo. Phân tích và cắt giảm chi tiêu, bắt đầu tìm cách làm giàu thay vì chỉ kiếm sống bằng cách gia tăng giá trị cho công ty hoặc khách hàng. Bạn không thể làm mọi thứ cùng một lúc, song nếu bạn nỗ lực thêm một chút mỗi ngày, dần dần bạn sẽ tạo dựng được thói quen và kỷ luật mới. Hãy nhớ, mọi việc đều cần có thời gian, không có thành công nào đến với bạn nhanh chóng. Tôi phải mất hàng năm trời mới học và ứng dụng được tất cả những nguyên tắc trong cuốn sách này. Tôi đã làm chủ được một số nguyên tắc và hiện đang tiếp tục cố gắng làm chủ những nguyên tắc còn lại. Mặc dù bạn sẽ mất một thời gian, song khoảng thời gian đó sẽ không dài bằng của tôi. Tôi đã phải tự mình khám phá ra tất cả những nguyên tắc này trong nhiều năm và qua rất nhiều nguồn khác nhau. Giờ đây, tôi truyền lại cho bạn. Hãy tận dụng những hành trang tôi đã đi qua. Mọi điều bạn có trong cuốn sách này sẽ giúp bạn bước lên một tầm cao mới. Chắc hẳn có những điều khác bạn cần học, những điều chỉ ứng với tình hình, mục tiêu, sự nghiệp cụ thể của bạn, song không được viết trong cuốn sách này. Tuy nhiên, những nguyên tắc nền tảng để thành công trong mọi lĩnh vực, công việc, đều đã được đề cập trong các chương sách trước. Hãy quyết tâm bắt tay thực hiện ngay bây giờ và sử dụng các nguyên tắc đó để tạo dựng cuộc sống bạn mơ ước. Tác động lan tỏa. Nhà khoa học, nhà phát minh và triết gia Buckminster Fuller đã nói về các tác động lan tỏa của hoạt động của con người. Fuller giải thích bằng cách chỉ ra mục tiêu tưởng như tiên quyết của loài ong là hút nhụy hoa để tạo mật. Song trong khi đi tìm nhụy hoa, loài ong đã vô thức tham gia vào một mục đích lớn lao hơn. Khi chúng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để lấy nhụy, nó mang theo phấn hoa trên cánh, và do đó trở thành loài thụ phấn hoa đông đảo nhất thế giới. Đó chính là sản phẩm phụ vô thức của hoạt động đi tìm nhụy hoa. Hãy nghĩ về chính bạn như một con thuyền đang rẽ nước về hai phía và ra sau. Bạn sẽ tự tạo động lực để tiến lên, cuộc sống cũng như vậy. Chỉ cần bạn luôn chủ động theo đuổi các mục tiêu, bạn sẽ tạo ra những hiệu ứng lan tỏa. Những hiệu ứng này còn quan trọng hơn những hiểu biết hay dự định ban đầu của bạn. Bạn chỉ cần bắt tay thực hiện và con đường của những cơ hội sẽ mở ra trước mắt bạn. Chưa có người giàu có và thành đạt nào tôi biết, kể cả những bạn bè thân thiết hay hơn 70 người tôi phỏng vấn cho cuốn sách này, từng dự tính trước những tác động lan tỏa từ những hoạt động đơn thuần của mình. Tất cả những người đó đều bắt đầu từ một ước mơ, một kế hoạch. Song khi họ bắt tay thực hiện, một con đường mới mẻ không ngờ lại mở ra với họ. Hãy nhìn vào trường hợp của chính tôi. Mark Victor Hansen và tôi chưa bao giờ dự tính rằng bộ sách Chicken Soup for the Soul lại trở thành một thương hiệu, một thuật ngữ mới tại Bắc Mỹ và vô số các quốc gia khác trên toàn cầu. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc có những dòng sản phẩm mang tên Chicken Soup như thức ăn dành cho chó mèo, Chicken Soup for the Bad Lover Soul, bưu thiếp, chương trình truyền hình, phát thanh. Tất cả những điều này đều có được nhờ quyết tâm ban đầu, viết sách và phục vụ cộng đồng của chúng tôi. Khi Dave Fleischner quyết định rời bỏ công ty môi giới bất động sản lớn nhất tại Denver và mở một văn phòng riêng, ông không hề nghĩ rằng 30 năm sau, văn phòng của ông, Remax, lại trở thành công ty môi giới bất động sản lớn nhất Hoa Kỳ với 92.000 nhân viên môi giới trên 50 quốc gia trên toàn thế giới. Khi Donald Trump xây dựng tòa nhà đầu tiên, ông cũng không ý thức rằng mình sẽ sở hữu vô số sòng bạc, sân golf, khách sạn, chương trình truyền hình số 1 và cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Ông chỉ biết rằng ông muốn xây dựng những tòa nhà tráng lệ. Phần còn lại của câu chuyện chỉ diễn ra sau này. Caricature cũng khởi nghiệp với một quán xúc xích tại Los Angeles. Khi dành dụm được một chút tiền, ông mua thêm một quán khác cho tới khi có thể mở một nhà hàng. Nhà hàng đó sau này lớn rộng thành Carl Jr. Khi Paul O'Fally mở một cửa hàng photocopy nhỏ để phục vụ cho các sinh viên đại học, anh cũng không biết rằng sau này quán đó lại phát triển thành chuỗi hơn 1.800 cửa hàng Kinko và đem lại cho anh 116 triệu đô la sau khi bán lại. Tất cả những người này đều lập ra những mục tiêu và kế hoạch chi tiết tốt nhất tại thời điểm họ nghĩ tới chúng. Song mỗi thành công mới lại mở ra những cơ hội mới. Bạn chỉ cần định hướng, hành động và tất cả các cơ hội bất ngờ sẽ đến trên con đường đó. Gặp gỡ Vinji Pona. Khi cuốn sách đầu tiên trong bộ Chicken Soup for the Soul đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất, nhà xuất bản hỏi liệu chúng tôi có muốn làm một bộ sách cùng đề tài không? Anh cũng hỏi chúng tôi có sẵn lòng tạo ra một cuốn sách nấu ăn với công thức súp gà. Mặc dù ý tưởng đó có vẻ quá hạn chế cho một cuốn sách, liệu một người có thể dùng bao nhiêu công thức súp gà chứ? Ý tưởng viết một cuốn sách nấu ăn thật sự cuốn hút chúng tôi. Một trong những người bạn thân của chúng tôi, Diana Von Wellanes Wentworth, một tác giả từng được giải thưởng trong lĩnh vực này, cô đã cống hiến cả đời để tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Ý tưởng về một cuốn sách bao gồm những câu chuyện do những người nổi tiếng, các tác giả thành công, các bếp trưởng và các quản lý nhà hàng cùng với công thức của họ đã khiến chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi đã mời Dana hợp tác. chúng tôi cùng nhau tập hợp những câu chuyện có ý nghĩa liên quan tới kinh nghiệm về món ăn và công thức cho món ăn đó. Phần thú vị nhất chính là Diana sẽ chuẩn bị và nấu ăn theo các công thức để xem món ăn có thực sự ngon hay không. Sau đó mỗi tuần, Mark và tôi sẽ tới nhà Diana và nếm thử kết quả các món ăn chúng tôi đã chọn ra từ hàng ngàn câu chuyện và công thức trong sách. Tôi nhớ là mình không hề gầy đi khi thực hiện cuốn sách này. Một năm sau, Mark và tôi bắt đầu nghĩ tới việc làm tất cả những câu chuyện chúng tôi sưu tầm thành một chương trình truyền hình hấp dẫn. Ngoài việc trả lời phỏng vấn trong vô số các chương trình truyền hình và tin tức, Mark và tôi không hề có chút kinh nghiệm gì về truyền hình. Chúng tôi không quen biết nhà sản xuất, đạo diễn hay chỉ đạo chương trình nào. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng truyền hình sẽ là lĩnh vực tiếp theo chúng tôi khám phá. Khi đã bổ sung chương trình truyền hình Chicken Soup for the Soul vào danh sách các mục tiêu, bắt đầu khẳng định và hình dung ra chương trình Chicken Soup trên truyền hình. Chỉ vài tuần sau, Diana gọi điện cho chúng tôi và nói, tôi nghĩ tôi có thể giới thiệu các anh với Vinnie Bona. Anh ta là nhà sản xuất chương trình America's Funniest Home Videos. Trước đây anh ta sản xuất một chương trình nấu ăn cho tôi và Paul. Tôi nghĩ anh ta có thể sẽ thích ý tưởng chương trình Chicken Soup for the Soul. Nhờ có Diana giúp đỡ, chúng tôi hẹn gặp Vinnie Bona cùng phó chủ tịch công ty anh, Lloyd Weintraub. Lloyd hóa ra là một người rất hâm mộ Chicken Soup. Anh tham gia buổi gặp và hoàn toàn thuyết phục Vin về ý tưởng đó. Một năm sau, chúng tôi đã tham gia sản xuất hàng loạt 16 chương trình phát sóng trên kênh Bass TV và sau đó là ABC với các diễn viên như Jack Lemmon, Ernest Borgnine, Martin Sheen, Stephanie Simbalis, Terry Garr, Rob Steiger và Charles Dunning. Khi bạn bắt tay hành động, mọi việc đều có thể xảy ra và đưa bạn đi nhanh hơn, xa hơn so với những gì bạn dự tính ban đầu. Giấc mơ Olympic biến thành sự nghiệp diễn thuyết chuyên nghiệp. Khi Robin Rosales cuối cùng đã thực hiện thành công ước mơ thi đấu Olympic mùa đông lần thứ ba, anh trở về quê nhà tại Texas. Tại đó, một cậu bé hàng xóm 11 tuổi đã gợi nhớ cho anh về lời hứa sẽ kể chuyện và diễn trò tại trường tiểu học của cậu bé. Sau khi Ruben đã làm cho cả lớp 5 của cậu bé Will thích thú với những câu chuyện về nỗ lực thực hiện ước mơ thi đấu tại Thế vận hội của anh, cô giáo của Will ngỏ lời mời Ruben nói chuyện với toàn trường, thế là Ruben ở lại thêm một giờ đồng hồ, nói chuyện với toàn thể 200 học sinh. Cuối buổi nói chuyện, một số giáo viên nói với Ruben, họ thường thuê các diễn giả tới nói chuyện với bọn trẻ, song anh diễn thuyết hay hơn mọi diễn giả đó. Họ nói rằng, anh quả là một diễn giả có năng khiếu bẩm sinh. Nhận được phản hồi tích cực này, Ruben gọi điện cho các trường học khác tại vùng Houston và nhanh chóng nhận được nhiều lời mời, tới mức anh từ bỏ công việc kinh doanh máy photocopy. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho tới tận tháng 6, khi các trường học nghỉ hè và Ruben sẽ không nhận được lời mời diễn thuyết nào cho tới tận mùa thu. Bị thôi thúc bởi nhu cầu tài chính của bản thân và người vợ, Ruben bắt đầu gọi điện tới các công ty tại địa phương. Dần dần, anh đặt chân vào giới doanh nghiệp tại Dallas. Tiếng lành đồn xa, sự nghiệp của Ruben bắt đầu phát triển. Chỉ chưa đầy 2 năm sau, trong vòng 2 tháng đầu năm, Ruben đã kiếm được số tiền ngang bằng với thu nhập của anh cả năm khi còn kinh doanh máy photocopy. Xếp hạng thứ 35 thế giới trong môn xe trượt băng, một môn thể thao ít người biết tới, là một bước đệm để Ruben trở thành diễn giả nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, đó là điều anh chưa bao giờ dự tính khi anh đang theo đuổi giấc mơ Olympic tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hoa Kỳ, Ngũ Hồ, New York. Đây chính là một hình thức hiệu ứng lan tỏa mà Buckminster Fuller đã đề cập tới. Hãy bắt tay thực hiện. Tôi đã nỗ lực hết mình để đem lại cho các bạn nguyên tắc và công cụ bạn cần để biến ước mơ thành hiện thực. Những nguyên tắc này đã đem lại hiệu quả cho cả tôi cũng như vô số người khác, và chúng cũng đem lại hiệu quả cho bạn nữa. Tuy nhiên, đây là điểm dừng của thông tin, cảm hứng, khích lệ tôi cung cấp và điểm bắt đầu của ý tưởng, quan niệm của chính bạn. Bạn và chỉ mình bạn cần bắt tay hành động để tạo dựng cuộc sống trong mơ của mình. Không ai có thể thay bạn làm việc này. Bạn có tài năng, có nguồn lực để bắt tay hành động ngay và tạo dựng bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi biết bạn có thể làm được, bạn cũng biết mình có thể làm được. Thế nên hãy bước ra ngoài và bắt tay hành động. Sẽ có rất nhiều chuyện vui cũng như công việc vất vả phải làm. Vì thế, hãy nhớ tận hưởng cuộc hành trình. Những ai đã tới được đích cũng đều phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Richard Sports Evans, tác giả cuốn sách bán chạy nhất, Chiếc hộp Giáng sinh, The Christmas Box, Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 63. Nguyên tắc thứ 64, hoàn thiện bản thân bằng cách hoàn thiện những người xung quanh. Nếu những hành động của bạn tạo động lực cho những người xung quanh, khiến họ ước mơ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, trở nên tốt đẹp hơn, thì bạn chính là một nhà lãnh đạo xuất chúng. Dolly Parton, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, doanh nhân, được đề cử giải Oscar, nhận giải thưởng của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê và giải Grammy. Tôi khuyến khích các bạn nên đọc cuốn sách này vài lần, gạch chân những ý quan trọng với bạn và đọc lại những phần bạn đã gạch chân. Bạn sẽ khám phá ra rằng, mỗi lần đọc lại, bạn không chỉ củng cố những gì mình đã học, mà còn khám phá thêm những điều mới mẻ, những ý tưởng ngay từ lần đọc đầu tiên bạn chưa hiểu hết. Bạn cần có thời gian để hấp thụ và ứng dụng những ý tưởng mới. Hãy cho bản thân mình khoảng thời gian cần thiết đó. Tôi cũng đề nghị bạn tặng một vài bản của cuốn sách này cho các bạn trẻ tuổi vị thành niên hoặc đang học đại học, cho các nhân viên, các thành viên nhóm và các nhà quản lý. Bạn sẽ nhận thấy bạn có thể thay đổi gia đình, nhóm và công ty sâu sắc ra sao chỉ bằng cách giúp mọi người cùng áp dụng các nguyên tắc này. Món quà lớn nhất bạn có thể trao tặng một người chính là trao quyền và trao yêu thương. Điều gì có thể thể hiện tình yêu thương với mọi người lớn hơn là giúp họ giải tỏa những niềm tin tiêu cực và tạo dựng cuộc sống họ mong muốn. Hiện tại có rất nhiều người Mỹ đang sống trong trạng thái chán nản, tuyệt vọng. Đã tới lúc mọi việc cần thay đổi. Chúng ta có nội lực, có quyền năng tạo dựng cuộc sống như mong muốn, cuộc sống mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Tất cả chúng ta đều có quyền được thể hiện hết khả năng của mình. Đó là quyền bẩm sinh của chúng ta và phải được thực hiện. Nó phải được thực hiện qua quá trình làm việc cần mẫn, trong đó một phần là học hỏi và sống theo những nguyên tắc đã được kiểm nghiệm sẽ mang lại kết quả như mong đợi. Hầu hết chúng ta không được học những nguyên tắc này tại trường hay nhà thờ, và chỉ một số được học những nguyên tắc này tại nhà. Những nguyên tắc này đã được truyền lại từ người này sang người khác thông qua các giáo viên, cố vấn, huấn luyện viên và gần đây hơn là qua sách vở, hội thảo và các chương trình audio. Giờ đây, bạn đã có các nguyên tắc cốt lõi trong tay. Trước hết, hãy sử dụng các nguyên tắc đó để giải phóng cuộc sống của chính bạn và cuộc sống của những người bạn yêu thương, cũng như những người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các thành viên trong gia đình bạn không còn than phiền, họ chịu trách nhiệm hoàn toàn với bản thân và cuộc sống của mình, và bắt đầu tạo dựng cuộc sống họ mơ ước? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các thành viên trong công ty bạn cùng thực hành các nguyên tắc này? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thành viên trong đội bóng của bạn đều tiếp cận với cuộc sống từ góc nhìn này? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi học sinh trung học Hoa Kỳ đều biết tới các nguyên tắc này và ứng dụng trong lớp, trên sân chơi và trong cuộc sống? Điều gì sẽ xảy ra nếu những tù nhân học được những nguyên tắc này trước khi được thả tự do? Thế giới sẽ trở nên khác biệt. Con người sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc sống và kết quả họ có được hoặc không có được. Họ sẽ hiểu rõ tầm nhìn và mục tiêu của mình. Không ai còn là nạn nhân của sự chỉ trích và lạm dụng của người khác. Mọi người đều kiên cường trước những khó khăn. Nam giới và phụ nữ bắt tay hòa bình, hỗ trợ nhau. Con người sẽ lên tiếng yêu cầu những điều họ mong muốn và thoải mái từ chối những yêu cầu không phù hợp của người khác. Mọi người sẽ ngừng kêu ca phàn nàn và hòa nhập với cuộc sống, sẽ nói lên sự thật và lắng nghe, cảm thông với người khác, bởi họ biết rằng lắng nghe sẽ đem lại hòa bình, niềm vui và thịnh vượng. Tóm lại, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Bạn có thể đóng góp cho thế giới bằng cách củng cố lòng tự trọng, am hiểu bản thân và khả năng theo đuổi các ước mơ và khát vọng. Ngoài ra, bạn có thể giúp đỡ mọi người đạt được điều tương tự. Thế giới này sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng ta làm được điều đó. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là đóng góp xây dựng thế giới đó. Nếu có thể thực hiện được điều này, tôi đã hoàn thành mục tiêu truyền cảm hứng và khích lệ con người sống với mục tiêu cao nhất, tràn ngập yêu thương và niềm vui. Nếu bạn hiểu sâu sắc điều gì, hãy dạy cho những người khác nữa. Taron Edwards, chuyên gia về tâm thần người Mỹ. Một trong những cách hiệu quả nhất để học được điều gì đó là dạy cho những người khác. Như vậy, bạn sẽ buộc phải hiểu rõ các ý tưởng, đối mặt với sự thiếu nhất quán trong suy nghĩ và hiểu những điều mình nói hơn. Song quan trọng nhất, bạn cần phải đọc, nghiên cứu và thuyết trình những thông tin đó nhiều lần. Kết quả là kiến thức của bạn cũng vững vàng hơn. Một trong những lợi ích lớn nhất với tôi khi nghiên cứu và giảng dạy những nguyên tắc thành công chính là tôi liên tục tự nhắc nhở mình về những nguyên tắc này và tầm quan trọng của chúng. Khi các đồng sự của tôi đọc xong các chương sách sau khi tôi viết ra chúng, tất cả chúng tôi đều cam kết thực hiện những nguyên tắc hiện còn bỏ sót. Và bất cứ khi nào tôi tổ chức hội thảo tại các bang, tôi đều thấy mình nhuần nhuyễn hơn trong việc ứng dụng các nguyên tắc đó trong đời sống của chính tôi. Giảng dạy cho những người xung quanh về các nguyên tắc này. Hãy nghĩ tới những người bạn có thể truyền đạt những nguyên tắc này. Bạn có thể tổ chức hội thảo tại nhà thờ không? Tổ chức lớp học tại trường cấp 3 hay đại học địa phương? Tổ chức hội thảo tại công ty? Hay một buổi thảo luận với gia đình? Bạn không cần phải thông thạo các nguyên tắc này mới có thể hướng dẫn nhóm thảo luận. Bạn chỉ cần sẵn sàng thảo luận về các nguyên tắc đó. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn mọi điều bạn cần nói và tổ chức thành công một buổi hội thảo tại nhà, trường học hay công sở. Hãy hình dung cảnh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều hỗ trợ nhau sống theo các nguyên tắc này. Kết quả sẽ thật kỳ diệu, và bạn có thể chính là người đem lại điều kỳ diệu đó. Nếu không phải bạn, liệu có thể còn là ai nữa? Và nếu không phải ngay thời điểm này, thì bạn còn đợi tới khi nào nữa? Khi bạn giúp đỡ người khác, họ cũng sẽ giúp đỡ bạn. Đây chính là một lợi ích to lớn khác. Bạn càng giúp đỡ người khác thành công, họ càng muốn giúp đỡ bạn thành công. Bạn có thể băn khoăn tại sao những người giảng dạy chiến lược thành công lại thành công tới vậy. Đó là bởi họ đã giúp rất nhiều người đạt được những điều họ mong muốn. Bản năng tự nhiên của con người là giúp đỡ những người đã giúp đỡ họ. Chân lý này cũng đúng với bạn. Một trong những giáo viên đã dạy tôi phải làm học trò của những người hơn mình, làm thầy của những người kém mình, và đồng hành với những người ngang hàng mình. Đây là lời khuyên đúng đắn cho tất cả chúng ta. Hãy giúp chúng tôi bắt đầu hành động. Nếu bạn nghĩ mình quá bé nhỏ, không thể có ảnh hưởng gì, thì hãy thử đi ngủ với một con muỗi trong màn. Anita Roddick, người sáng lập The Body Shop, với 1980 cửa hàng, phục vụ hơn 77 triệu khách hàng, nhà hoạt động về nhân quyền và môi trường. Tôi hình dung ra một thế giới nơi mọi người đều tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của mình và được giúp đỡ để thể hiện các kỹ năng của bản thân và thực hiện các ước mơ của mình. Tôi mong muốn những nguyên tắc này sẽ được giảng dạy tại các trường học và được ứng dụng hàng ngày tại các công ty, tập đoàn lớn nhỏ. Tôi đã đào tạo những diễn giả và các nhà đào tạo khác, phát triển các môn học cho các trường, các chương trình đào tạo qua video cho các tổ chức, viết sách, xây dựng các chương trình video và audio, tổ chức hội thảo và các khóa học trực tuyến, phát triển các chương trình đào tạo trực tiếp và qua điện thoại cho cộng đồng. Tôi cũng viết báo, hợp tác sản xuất chương trình truyền hình và xuất hiện trên rất nhiều chương trình phát thanh, truyền hình, chia sẻ ý tưởng với mọi người. Tôi mong muốn các bạn cũng tham gia cùng với tôi. Nếu các bạn mong muốn trở thành thành viên của nhóm các nguyên tắc thành công, Success Principles Team, hãy truy cập vào trang web www.thesuccessprinciples.com, đăng ký bằng cách nhấp chuột vào đường link The Success Principles Team. Chúng tôi sẽ cho bạn biết phương pháp tham gia cùng chúng tôi trong quá trình truyền thụ cho mọi người những nguyên tắc thành công. Hết. Kho sách nói.com, xin trân trọng cảm